khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, chương 21. Giấc này 4 người trực tiếp ngủ gần 10 cái giờ. Tỉnh lại lúc sau thần thanh khí sảng, đối với kế tiếp sinh tồn khiêu chiến đều càng thêm có tin tưởng, ở màu trắng không gian nội nhàm. Chán chờ đợi vài tiếng đồng hồ sau, bọn họ rốt cuộc cảm giác được chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, trọng lực biến mất. Mà bọn họ trôi nổi lên, màu trắng vách tường cảnh tượng cũng chậm rãi biến hóa, một chút bị mặt khác nhan sắc thay thế được chờ đến chung quanh biến hóa xong. Mấy người có chút kinh hỉ phát hiện chính mình cư nhiên thân ở bờ biển, màu xanh thẳm biển rộng. Sóng nước lóng lánh, màu trắng bờ cát, cách đó không xa từng hàng cây dừa, lại chiều lục địa đi chính là lác đác lưa thưa rừng cây. Phong cảnh rất tốt, nhưng cũng không có vết chân bộ dáng, bãi biển. Cho chúng ta nghỉ phép sao? Nơi này có thể so lần trước khá hơn nhiều a. Thoải mái, Diêu Hướng Minh phi thường vui vẻ, mà La Ký Tuyết Tắc nói. Ngươi cẩn thận một chút. Càng là mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh địa phương nói không chừng càng thêm nguy hiểm mơ siêu vạn. Nhất này hạt cát phía dưới chôn chấm đất lôi đâu. Vạn nhất trong nước biển đều là cá mập đâu. Nàng như vậy vừa nói. Diêu Hướng Minh tức khắc túng. Đứng ở tại chỗ lăng là không dám đi nửa bước. Kiều Nguyên gật gật đầu nói. Xác thật, ngẫm lại thượng một lần ở cô nhi viện khó khăn. Không đến mức cửa thứ hai so cửa thứ nhất còn đơn giản. Tóm lại trước tìm tấm các đi. Hẳn là có nhắc nhở tấm các có thể đi sao. Không sợ trên bờ cát chôn địa lôi. Diêu Hướng Minh đứng ở tại chỗ hoàn toàn không dám động. Thẳng đến thấy Vu Tử Chiết thử tính mà dẫm dẫm. Sau đó đi ra ngoài. Hắn mới buông ra lá gan trực tiếp vọt tới cách đó không xa một viên cây dừa bên. Như thế nào? Ngươi còn tưởng chích trái dưa? La Kỳ Tuyết đi đến hắn bên người hỏi, Diêu Hướng Minh nhìn trên cây trái dưa yên lặng nuốt một ngụm nước miếng nói, ta liền ăn một cái màn thầu, đã sớm mau chết đói. Ngươi a, cũng trước tìm được tấm các rồi nói sau, La Kỳ Tuyết thở dài, không thành vấn đề. Diêu Hướng Minh lập tức hành động, bắt đầu đào ba thước đất mà tìm tấm các. Cuối cùng thật đúng là ở cây dừa phía dưới phát hiện đồ vật, cư nhiên thật đúng là bị ngươi tìm. Được rồi, mặt trên viết cái gì? La Ký Tuyết lập tức thấu qua đi, mà Kiều Nguyên hai người cũng chạy nhanh đuổi lại đây, ta nhìn xem a. Diêu Hướng Minh đem tấm các. Cử lên, thì thầm, số 2 thế giới, cô đảo cầu sinh, thông quan điều kiện là sinh tồn 4 ngày. Hoàn mỹ thông quan điều kiện là không người tử vong, không người tử vong. Kiều Nguyên cười nói, xem ra khó khăn còn rất cao a, người còn có thể cười ra tới. La Ký Tuyết quả thực vô pháp lý giải người này, Kiều Nguyên nói. Chẳng lẽ ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Cho nên vui vẻ điểm sao? Chính là hiện tại cái này đảo nhìn gió êm sóng lặng không có gì đồ vật. Không biết nguy hiểm đến từ cái gì, có thể là đồ ăn. Diêu Hướng Minh vẫn là đồ ăn nhất chú ý, chỉ là sinh tồn 4 ngày nói. 4 ngày cũng có thể kiên trì đi xuống. Có cây dừa như vậy thủy cũng không thành vấn đề. Có thể là động vật hoặc là những thứ khác. Kiều Nguyên phân tích nói, cái gì? Quỷ a quái vật linh tinh đồ vật bái. Ngươi coi trọng một quan. Lệ quỷ cái loại này đồ vật đều xuất hiện. Kia xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng thực bình thường, trước đem cái này đảo thăm dò. Một lần đi, ta đang ở làm cái này. Các ngươi một người lấy một phen, Vu Tử Chiết đứng ở một bên. Sáng lên trong tay một thanh đơn sơ mộc chất trường mâu tựa hồ là dùng bên cạnh nhánh. Cây làm, đằng trước còn dùng cục đá tước tiêm, thoạt nhìn lực sát thương cũng không tệ là mơ siêu oa. La Ký Tuyết lập tức bội phục mà kêu lên, ta cũng chưa chú ý, với ca ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền đem vũ khí cấp làm ra tới. Kiều Nguyên cũng khen nói, không tồi sao, xem ra ngươi còn hiểu biết một chút dã ngoại cầu sinh tri thức. Trường mâu làm được rất thuận tay, Vu Tử Chiết không nói chuyện. Trực tiếp đem trong tay trường mâu nhét vào trong tay hắn. theo sau liền đi tới cây cối tiếp tục chiết nhánh cây làm trường mâu, Diêu Hướng Minh đi đến bên cạnh nhìn nhìn, nói, với ca ngươi liền không cần cho ta làm, ta dùng nắm tay là được. Vô Tử Chiết nghiêng đầu nhìn nhìn hắn nói, có đồ vật vẫn là viễn trình đánh phương tiện một ít. Lấy một cây dự phòng đi, không bao lâu, bốn người nhân thủ một cây trường mâu, bắt đầu ở trên đảo nhỏ thăm dò, cái này đảo còn rất đại. Bờ biển đều là nhẹ nhàng bờ cát, đi rồi rất xa cũng chưa nhìn thấy quá chênh vênh địa phương. Hải nói mấy người là không dám tùy tiện hạ, sợ trong nước đầu có cái gì. Hơn nữa cũng không có con thuyền công cụ, trên đảo nhỏ thảm thực vật càng trong chiều gian đi càng dày đặc, trong rừng cây ẩm ướt oi bức, con muỗi nảy sinh, thậm chí trên mặt đất còn có rất nhiều độc trùng. Hút huyết hạn đỉa cảm nhận được người nhiệt độ cơ thể từ bốn phương tám hướng bỏ lại đây, mấy chục điều trùng hút máu chiều ngươi bỏ tới, trường hợp tuyệt đối là khủng bố. Mấy người chiều rừng cây đi rồi mấy mét sau đã bị bức lui trở về, đảo nhỏ trung tâm tựa hồ có một ngọn núi, nhưng bởi vì này đó độc trùng quan hệ mấy người tạm thời không dám tùy tiện đặt chân, đại hình mà có lực công kích dã thú mấy người nhưng thật ra không có nhìn thấy. Ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn một hai điều xà cùng trên cây sóc, chúng ta lại tiếp tục dọc theo bờ biển nhìn xem, sau đó tìm một cái khô ráo bình thản địa phương đắp cái giản dị mộc lều. Loại này khí hậu thực dễ dàng hạ mưa to, trời mưa thời điểm tốt nhất thu thập một ít nhưng dùng nước mưa. Đồ ăn hẳn là không thiếu, trên cây có trái dưa. Bờ biển có chút sò hến, Vu Tử Chiết lần đầu tiên phát biểu trường thiên ngôn luận. Chỉ huy mọi người, không thành vấn đề. Nghe ngươi, Kiều Nguyên nói. Hắn cẩn thận tìm tòi một chút còn tồn lưu ký ức. Phát hiện chính mình kỳ thật cũng đối dã ngoại cầu sinh có điều hiểu biết. Nhưng xem tình huống vẫn là so ra kém Vu Tử Chiết, phương diện này xem chỉ số thông minh cũng vô dụng. Rốt cuộc nhất sẽ dã ngoại sinh tồn đại khái là người nguyên thủy, mấy người tiếp tục dọc theo đường. Ven biển đi, không bao lâu liền có một cái kinh người phát hiện, ở bọn họ phía trước. Xuất hiện một lục soát thật lớn thuyền buồm hài cốt, tựa hồ là mắc cạn ở trên bờ cát đã nhiều ngày. Hài cốt thượng trải rộng xanh đậm sắc rêu phong, thật lớn thuyền. Muốn vào đi thăm bảo sao? Diêu Hướng Minh kích động đến giống cái tiểu hài tử, hoặc là nói mục đích cũng rất giống cái tiểu hài tử, đương nhiên muốn vào đi. Bất quá phải cẩn thận, Kiều Nguyên nói, Diêu Hướng Minh cao hứng mà lên tiếng. Ngay sau đó đi tới thuyền hài cốt bên cạnh, này tao thuyền bụng có một cái động lớn, hắn ở ven động thăm dò quan sát trong chốc lát, còn từ trên mặt đất nhặt mấy khối đại thạch đầu trong chiều ném đi, cục đá quăng ngã ở đầu gỗ trên. Thuyền phát ra thùng thùng thanh, tựa hồ không có đồ vật bị kinh động ra tới, Diêu Hướng Minh lại nhặt lên một cục đá để ở trong tay. Làm phòng thân đồ vật, sau đó tiểu tâm mà nhấc chân thử hai cốt tấm ván gỗ thừa nhận năng lực. Phán đoán tấm ván gỗ có thể đứng người sau mới đi tới, La Ký Tuyết ở phía sau nhìn phi thường kinh. Ngạc, không nghĩ tới người này thoạt nhìn cầu thả, kỳ thật tâm còn rất tế. Ba người đi theo Diêu Hướng Minh mặt sau đi vào hài cốt bên trong, này tao thuyền buồm tựa hồ là cổ đại hình thức, bên trong vật phẩm cũng phi thường thời trung cổ bộ dáng, ánh mặt trời từ tàn phá bong tàu thượng thẩm thấu xuống dưới, chiếu vào thân thuyền bên trong, mộc chất trong khoang thuyền mặt phình lên rêu xanh cùng các loại tiểu thực vật. Thậm chí còn có chút con cua tránh ở khe hở bên trong, cảnh tượng thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Sắc thật phi thường có tầm bảo cảm giác, nhưng mấy người không dám thiếu cảnh giác. Ở trên thuyền thật cẩn thận thăm dò ban ngày cũng chưa thấy được bất luận cái gì có lực công kích. Đồ vật ngược lại là bảo vật phát hiện không ít. Một dương còn không có bị thủy ngâm quá vải bố quần áo. Mấy bính gì sắt thiết kia mơ siêu đồ ăn loại đồ vật đều đã hủ hóa. Mấy người chỉ tìm được rồi một khối hong gió chân giò hun khói. Vừa vặn không bị ẩm, bị chứa đựng rất khá, trên thuyền có chút địa phương còn có gặp nạn giả di thể. Nhưng cũng hủ hóa thành bạch cốt, nhìn có chút thấm người, La Ký Tuyết thân là một cái nữ sĩ cư nhiên đối loại đồ vật này hoàn toàn không sợ, ngược lại thò lại gần nhìn nhìn nói, ân, xương ngực nhiều chỗ gãy xương, chỉ sợ chết thực thảm a, ngươi sẽ không sợ nó đột nhiên sống lại cắn ngươi sao? Kiều Nguyên hỏi, La Ký Tuyết duỗi tay một tay đem bộ xương khô đầu lâu bẻ xuống dưới. Ở mặt khác ba người khiếp sợ dưới ánh mắt nói, ta vừa mới thử, ngươi xem, chính là bình thường xương cốt, không có gì sợ quá, y học sinh cái gì không khí quan chưa thấy qua, thi thể đều sờ qua một đống, nàng nói, đem đầu lâu một lần nữa cấp an trở về. Còn chắp tay trước ngực đã bái bái, mặt khác ba cái đại nam nhân yên lặng nuốt nước miếng một cái. Nhất trí cho rằng y học nữ sinh thật là khả kính đáng sợ, vậy đêm này đó dọn về đi thôi. Trên thuyền có chút tấm ván gỗ cũng có thể thu thập lại đây lợi dụng một chút, Vu Tử Chiết. Nói, Hảo Liệt, Diêu Hướng Minh thân cao thể tráng. Lập tức cõng lên một đống lớn vật tư, Kiều Nguyên từ tấm ván gỗ thượng nhảy xuống. Đột nhiên nhớ tới cái gì nói, chúng ta tuyển địa phương tận lực ly này tao thuyền xa một chút. Loại địa phương này nhìn giống cái gì đại boss đổi mới địa điểm. Cũng sợ buổi tối ra tới cái quỷ gì đồ vật, Vu Tử Chiết gật gật đầu, mấy người cuối cùng ở khoảng cách hài cốt hơn phân nửa cây em địa phương một bụi cỏ trên mặt đất bắt đầu dựng mộc lều, Diêu Hướng Minh phụ trách tìm kiếm bó củi. La Ký Tuyết phụ trách mộc lều gói, Kiều Nguyên phụ trách ở phụ cận tìm kiếm đồ ăn, Vu Tử Chiết tác phụ trách cảnh giới cùng nhóm lửa tới rồi trạng vạng thời điểm. Mấy người đều tốt lắm hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đống lửa thiêu đốt lên. Đồ ăn phi thường phong phú, trái dừa cùng vỏ sò tôm cua đều có, phía sau vũ lều dùng thô tráng đầu gỗ làm chống đỡ. Chuối Tây Diệp làm nóc nhà phòng nước mưa. Không gian cũng đủ bốn người ở tại bên trong, ngày này xuống dưới quả thực thuận lợi đến kỳ cục. Hoàn toàn không giống như là tới tiến hành sinh tồn khiêu chiến. Ngược lại như là tới thể nghiệm cắm trại dã ngoại sinh hoạt dường như, mấy người đem màu mỡ hải sản. Ăn luôn, tâm tình lại thả lỏng không xuống dưới, càng là thuận lợi cùng an ổn càng làm người sợ hãi. Thông quan điều kiện liền đại biểu cho này một cái thế giới tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy. An toàn, có cái gì không biết nguy hiểm tùy thời khả năng đánh úp lại, hôm nay buổi tối cẩn thận một chút. Nếu ban ngày không có việc gì, kia rất có thể buổi tối sẽ có sự, Kiều Nguyên nói, mặt khác ba người lập tức gật đầu. Bọn họ ý tưởng hoàn toàn là giống nhau, chính là bốn người ngồi vây quanh ở đống lửa chung quanh. Ở mặt trời xuống núi sau khẩn trương chờ đợi vài tiếng đồng hồ. Cũng không có bất luận cái gì phát hiện, đen nhánh trong rừng cây chỉ có côn trùng kêu vang thanh. Không có bất luận cái gì khác thường, Diêu Hướng Minh rốt cuộc nhịn không được đứng lên nói. Ta ngồi không yên, muốn đi phương tiện một chút, ngươi đến ở chúng ta tầm nhìn trong phạm vi. Liền đi kia cây mặt sau đi, Kiều Nguyên chỉ mấy mét ngoại một viên cây dừa, Diêu Hướng Minh gật. Gật đầu, chiều bên kia đi đến, La Ký Tuyết có chút ngượng ngùng mà đừng quá mặt. Mà Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết tắc nhìn chằm chằm phụ cận giúp hắn chú ý nguy hiểm mơ siêu nhưng mà. Không tưởng được sự tình vẫn là đã xảy ra, nguyên bản còn đứng ở nơi đó xuyên quần Diêu Hướng Minh đột nhiên lay động hai hạ. Đầu chiều mà ngã xuống, tác giả có lời muốn nói. Diêu Hướng Minh, vì cái gì cái thứ nhất xui xẻo lại là ta? Vì cái gì, Kiều Nguyên, nếu đem ngươi tương tự thành trong trò chơi nhân vật nói. Đó chính là cái thịt, kháng thương tổn, ngươi không trúng chiêu ai trúng chiêu? Diêu Hướng Minh, khi dễ ta, ta muốn anh. Chương 21, sao lại thế này? Ba người tức khắc cả kinh. Mà La Ký Tuyết tác theo bản năng đứng lên nghĩ tới đi xem xét Diêu Hướng Minh tình huống. Vu Tử Chiết lập tức ngăn trở hắn. Rốt cuộc tình huống hiện tại quá mức quỷ dị. Rõ ràng không có bất luận cái gì động tĩnh cũng nhìn không tới địch nhân. Diêu Hướng Minh liền như vậy vô duyên vô cớ đột nhiên ngã xuống, qua đi nhìn xem. Cẩn thận một chút, Vu Tử Chiết biểu tình nghiêm túc nói, Kiều Nguyên cũng gật gật đầu. Hai người chậm rãi đứng dậy, cảnh giác mà chiều Diêu Hướng Minh tới gần, Diêu Hướng Minh mặt chiều hạ ngã trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, mà hắn bên người không phát hiện bất cứ thứ gì. Liền điều xà đều không có, sâu. Kiều Nguyên hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhưng mà buổi tối tầm mắt thật sự quá kém. Nếu thật là thật nhỏ địch nhân, phát hiện lên cực kỳ khó khăn, thấy không rõ. Cẩn thận một chút, Vu Tử Chiết dặn dò nói, hai người cho nhau liếc nhau. Gật gật đầu chuẩn bị đồng loạt tiến lên, nhưng vừa mới vừa cất bước. Trên mặt đất Diêu Hướng Minh đột nhiên kêu rên một tiếng, hai người bước chân một đốn. Liền thấy hắn tay chống mặt đất, chậm rãi bò lên, bò dậy sau không biết là có chút không hoãn quá thần vẫn là như thế nào. Hắn dựa lưng vào hai người đứng ở dưới gốc cây vẫn không nhúc nhích, Kiều Nguyên trực giác không quá thích hợp, cách Diêu Hướng Minh 2 mét có hơn hô. Uy, người không sao chứ? Diêu Hướng Minh không có trả lời. Như cũ đứng ở tại chỗ tình huống không đúng, Vu Tử Chiết đột nhiên nắm chặt trên tay trường mâu. Nâng lên cánh tay cư nhiên bay thẳng đến Diêu Hướng Minh đâm tới. Chẳng qua hắn lực đạo tương đối tiểu, nhắm ngay vị trí cũng lựa chọn đối phương mông. Sẽ không sinh ra nhiều ít thương tổn, La Ký Tuyết ở bên cạnh xem đến mơ mơ hồ hồ. Mắt thấy Vu Tử Chiết chiều Diêu Hướng Minh phát động công kích tức khắc cả kinh. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc ở phía sau, chỉ thấy Diêu Hướng Minh sắp tới đem bị công kích đến. Nháy mắt đột nhiên quay đầu, cư nhiên vươn tay trực tiếp bắt được một chất trường mâu. Ngay sau đó hung hăng gặp lại, trường mâu liền như vậy đoạn ở trong tay hắn, Vu Tử Chiết xách một tiếng. Lập tức lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Hết chương.